Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Frieza. Hăng hái, một mực xuôi gió xuôi nước quen thuộc, Frieza đại khái sẽ không nghĩ tới. Bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, lại bị đối diện hai cái người Saiyan bắt lấy cơ hội. Phần này sỉ nhục đơn giản cùng 12 năm trước giống nhau như đúc. Hắn thừa nhận, chính mình coi thường Super Saiyan lực lượng, nhưng là vẻn vẹn bằng điểm ấy năng lượng liền muốn đối với mình tạo thành tổn thương. Thực lực vẫn là kém xa đâu. Super Saiyan, bất quá là nhàm chán truyền thuyết mà thôi. Cho dù các ngươi thật sự là Super Saiyan, cũng không phải ta Frieza đại vương đối thủ. Xâm nhiên ánh mắt quét về phía Mục Dương cùng Melicia, Frieza liếm môi một cái ha ha cười lạnh. Đột nhiên một trận quang mang chớp động, Frieza màu trắng thân thể xuất hiện tại Melicia bên người. Thân thể một trận nghiêng, một mặt sống bàn tay đón Melicia bổ xuống. Melicia, cẩn thận phía sau, Mục Dương đột nhiên giật mình, lớn tiếng la lên. Nhưng là Frieza tốc độ quá nhanh, đã không kịp đi qua cứu viện. Melicia nghe được Mục Dương la lên, đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, vô ý thức làm ra phòng ngự. Một cỗ lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra. Keng, bạo loạn lực lượng cùng Frieza sống bàn tay chạm vào nhau. Một trận huyễn lệ tia lửa nở rộ, Melicia nhận cường lực va chạm. Cả người như đạn pháo đồng dạng bên cạnh bay ra ngoài. Frieza một chiêu đắc thủ sau cười lên ha hả. Đuổi sát Melicia đi qua bổ thêm một đao. Bất quá ngay tại Frieza công kích muốn lần nữa rơi xuống Melicia trên người thời điểm. Mục Dương bỗng nhiên xuất hiện ở Melicia phía trước. Ầm ầm, Mục Dương hai tay tương hợp thay nàng đỡ được Frieza công kích. Sau đó cùng Frieza quấn quýt lấy nhau. Đột nhiên, Mục Dương thân thể trầm xuống. Đến từ Frieza công kích để hắn cánh tay tê dại một hồi. Hoác hoác hoác, thực lực của ngươi tại bản vương thấy trong cao thủ sắp xếp tiến lên năm. Nhưng là cùng bản vương so ra, vẫn là kém quá xa. Frieza ôm lấy hai tay, màu trắng cái đuôi lốp bốp vuốt mặt đất. Cứng rắn nham thạch 333 tương đương một cái chụp thành mảnh vỡ. Trải qua một đoạn thời gian làm dịu, Frieza dần dần thích ứng chính mình trung cực trạng thái lực lượng. Nói tới nói lui càng phát ra ý, Mục Dương cũng là vặn lấy mặt, tinh thần lực nhô ra đi, nhận biết xuống Melicia tình huống. Cũng may tình huống của nàng cũng không có cái gì trở ngại. Vòng thứ nhất giao thủ kết thúc. Mục Dương đại khái thăm dò Frieza lực lượng, nói tóm lại, cùng 12 năm trước so ra, có lẽ đúng không thường xuyên sử dụng trung cực trạng thái nguyên nhân. Frieza năng lượng cũng không có đạt được rõ ràng tăng lên, nhưng là những thời giờ này cũng không phải bạch bạch đi qua. Chí ít Frieza đối với hắn trung cực trạng thái lực lượng thích ứng tính tăng lên không ít. Frieza, so với mười mấy năm trước, của ngươi phát triển rất có hạn, chiến đấu kỹ xảo vẫn là đồng dạng đến thô giáp. A, lần này đến phiên Frieza kinh ngạc, trước mắt cái này nam tính, Super Saiyan, vì sao lại nói ra lời như vậy? Vì nhiễu loạn suy nghĩ của mình, vẫn là nói đối phương thật cùng chính mình giao thủ qua. Frieza cẩn thận đánh giá đến Mục Dương, ánh mắt híp mắt lũng. Trải qua hắn như thế nhấc lên, ngược lại là phát hiện người trước mắt này hình thể tựa hồ ở đâu bên trong thấy qua. Cẩn thận hồi ức mấy năm gần đây giao thủ qua cao thủ. Frieza đột nhiên biến sắc, thanh âm rét lạnh, chẳng lẽ nói, ngươi là 12 năm trước cái kia quang ảnh người. Ngươi không phải hẳn là chết sao? Mắc câu rồi, Mục Dương âm thầm cùng Melicia trao đổi dưới ánh mắt. Tại Frieza kinh ngạc hô to thời điểm, hai người đồng thời bộc phát ra cường quang, nhất cổ tác khí cùng một chỗ hướng phía Frieza công kích qua. Loảng xoảng, một trận trọng kích, ôi, Frieza kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt biến thành dữ tợn. Nguyên lai ngươi còn chưa chết. Tốt, thù mới hận cũ lần này bản vương muốn cùng tính một lượt trở về. Giận không kềm được lớn tiếng gào, thét. Frieza cánh tay đặt ngăn tại bộ vị yếu hại, vượt qua Mục Dương bọn hắn đợt công kích thứ nhất đằng sau, cũng bắt đầu làm ra đánh trả. Vù vù hưu, Frieza bén nhọn hú lên quái dị, bỗng nhiên ánh mắt nhất định, ngón tay không ngừng điểm kích hư không, vung vẩy ra từng đạo laser năng lượng thúc. Frieza năng lượng thực sự dồi dào đến không tưởng nổi, giống như vậy tùy ý tiêu xài, là cái khác cao thủ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hắn mỗi một cái chùm sáng công kích đều ẩn chứa đủ để đem thực lực đạt tới mấy ngàn vạn sức chiến đấu cao thủ thân thể đánh xuyên năng lượng. Mục Dương cùng Melicia thân thể linh hoạt tại laser năng lượng hẹp trong khe xuyên thẳng qua, thân pháp quỷ dị rất nhanh tới gần đến Frieza trước người. Lúc này Frieza cười lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể nhưng cũng thuận thế hối hả chớp động, lập tức kéo gần lại cùng Mục Dương giữa bọn hắn khoảng cách. Frieza kỹ xảo chiến đấu đương nhiên không cách nào cùng Mục Dương đánh đồng, nhưng là ưu thế ở chỗ năng lượng của hắn sung túc, trải qua được tiêu xài, cũng không có việc gì đánh lên mấy cái tử, luôn có thể đánh xuống táo tới. Ầm ầm, ầm ầm, bạo loạn năng lượng thúc cùng Mục Dương công kích lực đạo chạm vào nhau, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, nhào nhào hỗn loạn năng lượng nổ thành một đoàn, toàn bộ Winster hành tinh biến thành càng thêm vô cùng thê thảm. Đại lục bản khối đáp lấy dung nham, lẫn nhau phiêu tán ra. Kayo Tinh, Bắc Kayo kinh tâm táng đảm mà nhìn xem Winster hành tinh phía trên chiến đấu, cầm ra khăn không ngừng lau mồ hôi lạnh. Quá mạnh, mấy tên này đều quá lợi hại. Bất quá Mục Dương cùng Melicia năng lượng đều không có Frieza cao a. Nếu như không thể trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, tình thế đối bọn hắn sẽ phi thường bất lợi. Bắc Kayo một đôi mắt nhìn chằm chằm hạ giới, trên trán xúc tu không ngừng bốc lên điện quang. Nói thật, Winster hành tinh phía trên chiến đấu đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, càng đừng đề cập nắm trong tay. Lấy hắn nhãn lực, đã nhìn không ra tình huống cụ thể, nhưng là dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn cho rằng Mục Dương bọn hắn ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại năng lượng cường độ bên trên. Bồng, Mục Dương nắm đấm rơi vào Frieza trước mặt. Keng, Frieza lạnh lùng đứng tại chỗ, một cái tay nắm chặt Mục Dương nắm đấm, về sau hướng phía bầu trời hất lên. Frieza theo sát phía sau nhảy lên một cái, thân thể xoay tròn 360 độ, một đầu đùi dùng sức lăng không đá xuống tới. 333 tương đương. Mục Dương trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài, thân thể cũng giống đạn pháo đồng dạng thẳng tắp dưới sông. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả viên tinh cầu đều là chấn động, bay múa lên đầy trời cát vàng. Mục Dương, Melicia tức giận hét lớn một tiếng, toàn thân màu xanh lá cùng màu vàng ánh sáng không ngừng chớp động. Ta đã sớm nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Frieza cười ha ha, nghiền ép a, đây chính là thân là vũ trụ đế vương lực lượng a. Thế nhưng là còn không có đợi hắn đắc ý bao lâu thời gian, Melicia thật giống như phát cuồng châu điên, hướng phía Frieza va chạm tới. Frieza, ta giết ngươi. Melicia mạnh mẽ đâm tới, không chút nào bố trí phòng vệ va chạm. Hừ, ngươi cũng không phải là đối thủ của bản vương. Frieza lạnh lùng cười một tiếng, hai ngón tay trong lúc đó nổi lên màu bạc trắng hàn quang, giơ cánh tay lên đang muốn phát xạ năng lượng công kích. Bỗng nhiên hắn toàn thân chấn động, trên thân thật giống như quấn lên vô số đầu cứng cỏi dây lụa, tay chân thế mà không thể động đậy. Sau một khắc, Frieza sắc mặt biến thành âm trầm, trên trán gân xanh nổi lên, làm thế nào cũng không tránh thoát được trói buộc. Trọng lực không gian, gấp mấy trăm lần trọng lực thêm tại trên thân, Frieza chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, động tác biến thành càng thêm khó khăn. Hỗn đàn, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Frieza cuồng nộ giống to, lốc xoáy bão táp, vô số đạo màu xanh lá gió lốc ngưng tụ thành nửa tấc lưỡi dao. Mỏng như cánh ve năng lượng lưỡi dao lộ ra sáng loáng chớp lóe. Lượn vòng lấy tựa như lốc xoáy bão táp, dương dương sái sai hướng phía Frieza trùng kích tới. Phốc thử, mỗi một mảnh lưỡi dao đều áp xúc đến cực hạn, mỗi một mảnh lưỡi dao đều ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Những năng lượng này lưỡi dao cắt tại Frieza trên thân, tựa như chui vào da thịt của hắn bên trong, để hắn thống khổ dày vò, máu me tung tóe, phun ra ngoài. Rơi huyết châu rơi xuống mặt đất, Frieza màu trắng thân thể rất nhanh bị tàn phá đến hoàn toàn thay đổi. A, Frieza thống khổ giống giận, ghê tởm a, ta nhất định phải hung hăng giết chết các ngươi. Chống ra hai tay, cao tới 120 triệu năng lượng đột nhiên bộc phát ra đi. Cao cường như vậy độ năng lượng cùng một chỗ bạo phát. Phát huy ra uy lực là kinh người. Melicia sắc mặt một trận trắng bệch, Frieza cường ngạnh phá vỡ nàng siêu năng lực trói buộc. Phốc, một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Melicia tinh thần uể oải, truyền siêu Saiya á nhân mắt vàng trạng thái cũng đã duy trì không được bao lâu. Ngay lúc này, một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh nàng. Một cỗ năng lượng dán tại trên người nàng đánh ra, lập tức chế trụ trong cơ thể nàng thương thế. Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, tiếp xuống giao cho ta. Mục Dương sắc mặt như xương nói. Melicia yết hầu khẽ nhúc nhích ừ một tiếng, tạm thời thối lui đến một bên dưỡng thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?